chuẩn bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Phước, kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Là hàng tháng thì chùa mình có tụng chú Đại Bi vào ngày 8, 9 và 10 phải không? 3 ngày ha. 4 luôn ạ, 11 luôn. Và 4 ngày vào ban đêm. Thì hàng tháng thường là tôi về bữa 8. Có tháng nào mà bận Phật sự thì đổi 9. Còn tháng nào đi nguyên tháng thì đợi tháng sau, vân vân. Và đạo tràng của chùa Long Phước mình thì là liên tục nhiều năm tụng chú Đại Bi để chúng ta tu hành. Và mình biết một người mà phát tâm tu tập thì có nhiều cái hạnh tu và những cái hạnh nguyện khác nhau. Hạnh tức là người ta gọi là sở hạnh. Cái sở hạnh tức là mình tu mình làm gì, nghĩa là cái sở hạnh mình tu mình làm gì, mình nguyện cái gì. Tức là nguyện thì người ta gọi là sở nguyện. Sở là nguyện, là cái nguyện của mình. Sở hành tức là cái hành của mình. Như vậy thì mình không biết mình hành như thế nào cho đúng. Có nhiều người là giờ con tu không biết làm sao cho đúng nữa. Có lúc thì mình theo cái trường phái này, có lúc thì chúng ta theo cái trường phái khác, có lúc thì một vị ở nước ngoài về chúng ta đi theo, còn có lúc thì một vị ở nước trong chúng ta đi theo. Nên là không biết mình hành gì có đạt được không, có đem được cái lại kết quả hay không. Thì có nhiều người hỏi như vậy thì là mình làm cách nào là mình hành một cách tốt nhất trong con đường tu tập mà chắc ăn là không có bị sai lệch. Thì chúng tôi mới trả lời là mình bây giờ mình nắm giáo pháp nhà Phật rồi thì bắt đầu mình tu tập. Mà mình tu tập mình không biết mình tu tập mình làm theo kiểu sao. Nhằm khi mình học giáo lý, mình nghe pháp rồi, mình tu tập nhưng không biết bắt đầu từ đâu và mình tu như thế nào. Không lẽ sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, rồi rảnh thời gian niệm Phật, vân vân. Ngày nào cũng lập đi theo ngày ấy hết trơn. Như vậy là cái đó là cái riêng của mình thiết lập ra, mình thiết kế riêng của mình để mình tu tập. Đó là gọi là công phu, hạ thủ công phu tu tập. Như vậy thì không biết mình làm gì có được không, nó đủ chưa, hay là nó có đúng không, vân vân. Như vậy thì làm sao cho chắc ăn nhất. Chắc ăn nhất là mình làm theo những cái người ta đi trước Ví dụ như người ta đi trước, người ta đạt được cái gì đó ở trong cái đời sống tu tập. Ví dụ như Đức Phật thì Ngài là một cái vị Đại Bồ Tát. Khi xuống thế gian này Ngài tu tập thì đắc quả Phật. Như vậy thì Ngài quá cao siêu, có thể chúng ta học theo hạnh Phật toàn vẹn sẽ học cũng không nổi. Rồi là những vị Bồ Tát Ngài tu tập thế nào, những vị thanh văn duyên giác tu tập thế nào, và những người cư sĩ thuần thành tu tập như thế nào. Đó thì bắt đầu người ta lật lại những cái trang lịch sử của nhà Phật, và người ta xem lịch sử của Phật nè, lịch sử chư vị Bồ Tát, các thánh đệ tử nè, và xem trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, vân vân. Như vậy thì tại sao mình mới đặt cái dấu hỏi? Tại sao ngày xưa người ta tu đắc nhiều, mà ngày hôm nay mình tu nhiều mà đắc ít? Hồi xưa người ta tu ít mà đắc nhiều, còn hôm nay mình tu nhiều mà đắc ít. Nó phải có nguyên nhân, nó phải có lý do. Cái lý do là mình bây giờ căn cơ thấp hơn hồi xưa thì nó cũng đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà mình có duyên lành với Phật Pháp hay không? Có đó, chứ không phải là không đâu. Mình không có duyên lành thì không bao giờ mình biết được Phật Pháp trong một cái xã hội mà đang vận hành trong một cái xã hội mà đang phát triển về vật chất càng nhiều thế này. Nếu mà mình không có duyên lành với Phật Pháp á, là mình không có đi đến với Phật Pháp được đâu. Bây giờ là đêm nay nè, ở chuyện này là ra ngoài trống đồng hoặc là sân khấu Lan Anh á, hoặc là 126 ngoài rồi. À, chứ không phải là ngồi đây đâu. À, ra ngoài nghe diễn hài, diễn kịch đâu ngoài, chứ không phải là ngồi đây. Chúng ta có duyên lành với Phật Pháp nên có lòng tin để tâm bảo mình tìm hiểu. Đó, mình tìm hiểu về Phật Pháp để ở đâu đó mình sẽ khế hợp một cái giáo lý chân truyền nào đó, chúng ta về nhà chúng ta thực hành hoặc là cả đời mình áp dụng thực hành. Có những người ta nghe rất là nhiều cái giáo pháp nhà Phật nhưng mà chỉ có những cái đoạn đó mình hiểu đoạn đó mình thâm nhập một cái đoạn thôi. Nên Đức Phật nói là chỉ cần tứ cú kệ thì một người tu giáo pháp nhà Phật có thể thành tựu trong tứ cú kệ đó, tức là có bốn câu kệ thôi, chứ không phải là mình học nhiều á là mình hiểu hết đâu. Có một cái á, mình có duyên đó nên mình hiểu hết. Ví dụ như á, là ngày xưa ngày chúng tôi mà học pháp học cũng nhiều lắm, thọ pháp nhiều, hòa thượng, các vị hòa thượng, các vị tôn túc, rồi sư phụ mình, rồi các thầy giáo thọ sư, vân vân, đọc rất là nhiều cái bộ sách. Ví dụ như chúng ta đọc kinh điển Bali, kinh điển A Hàm, Sớ Sao, Sớ Giải, đọc các cái cuốn luận lớn như là Đại Trí Độ Luận, Luận Tỳ Bà Sa, rồi là Trung Quán Luận, vân vân. Rồi đọc các cái cuốn sách lớn như là Bộ Phật Học Phổ Thông, hay là bộ là Đức Phật và Phật Pháp, vân vân. Như vậy thì mình đọc mình hiểu, nhưng mà chưa có gọi là mở toan ra. Cho đến khi tôi đọc cái quyển Thiền Thất Khai Thị Lục, quyển Thiền Thất Khai Thị Lục, thì ở trong đó đó có một cái câu thôi, gọi là ở đâu có thiền định ở đó có pháp. Chỉ đọc con câu đó, ở đâu có thiền định, năm chữ phải không, ở đó có pháp, bốn chữ là chín chữ. Vừa đọc xong câu đó rồi cái là mình tự nhiên là mình thấy cái chân trời nó mở ra, nó khác với mình đọc các cái câu khác trước đây, đọc quyển sách trước đây. Nghe lại câu đó có duyên với mình á, tức là trong tâm mình đang ấp ủ câu đó đó, ở đâu có thiền định ở đâu có pháp. Mình đến đâu á là chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta sẽ có pháp, nhưng mà không ngờ á là pháp không phải là chỗ chúng ta học, mà pháp là chỗ tâm chúng ta sáng ra, chúng ta mới liễu ngộ các pháp xung quanh. Nên á trong câu trong Thiền Thất Khai Thị Lục á, đấy là ở đâu có thiền định thì ở đó có pháp. Tự nhiên mình mở như là mở cửa sổ mà gió lùa vào đó, mình nghĩ vậy đó. Tự nhiên mở toang cửa sổ ra, gió lùa vào làm căn phòng ta mát mẻ, sạch sẽ, thoải mái, vân vân. Như vậy thì là chúng ta học nhiều chứ không có nghĩa là chúng ta thuộc hết á là mình có thể áp dụng tu được đâu. Áp dụng tu trong đời sống tu hành là mình thâm nhập một cái pháp đó, rồi từ cái đó đó mình phát triển đi lên chúng ta tu tập. Nên mỗi người tu đều có hạnh khác nhau. Tuy mình hiểu giáo pháp nhà Phật, ví dụ bài tứ đế thì dạy giống nhau, khổ tập diệt đạo. Ví dụ như là tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp, bát chánh đạo là tám điều chân chánh, vân vân, ai cũng học giống nhau chứ. Nhưng mà mỗi người đều có sở hạnh khác nhau, người ta gọi là hạnh tu đó. Như vậy là mình tu theo hạnh mình hay là tu theo hạnh ai? Dân dân, tại sao ngày xưa người ta tu đắc nhiều mà ngày nay á là mình tu đắc ít? Đã tu ít đắc nhiều, mình tu nhiều đắc ít. Dân dân, cái đó là số lượng nha. Tu ít đắc nhiều có nghĩa là người ta tu không có nhiều người, nhưng mà nhiều người trong số nhiều người đó đắc. Còn mình tu quá số lượng rất là nhiều. Ví dụ như đạo tràng Hoàng Pháp, có ngày chủ nhật á, chúng tôi lên trên đó chia sẻ trên đó đó, có ngày chủ nhật lên tới 17.000 người đó. Đạo tràng Hoàng Pháp mình nè, ngày chủ nhật nha, chứ nếu mà Phật thất thì từ 3.000 đến 6.000 thôi, nhưng mà ngày chủ nhật á có khi lên tới 17 tới 20.000 người, tùy vào ngày chủ nhật. Vậy thấy số lượng rất là đông không? Đó là tu nhiều đó, nhưng mà trong số vậy đắc ít lắm, không có nhiều. Là tại vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, nên cái sở hành của mỗi người mỗi hoàn cảnh đó đó, nó có người khế hợp, có người sẽ không khế hợp. Như vậy thì ngày xưa người ta tu tập sao mà người ta đắc dễ dàng vậy, nhưng mà ngày nay mình tu tập sao mình khó đắc vậy, vân vân. Bây giờ bắt đầu ta mới quay lại với cái ngày xưa người ta tu tập. Ví dụ như có những vị nói là quay lại Phật giáo nguyên chất để tu, hoặc là quay lại Phật giáo vào thời Đức Phật để tu. Nhưng mỗi thời điểm nó đều khác nhau, cái hoàn cảnh tác động xung quanh nó khác nhau. Chúng ta không thể quay lại với cái thời kỳ mà vàng son của Phật giáo được, chúng ta không quay lại với thời kỳ chánh pháp được, nhưng chúng ta có thể là tu theo cái công hạnh của người ta hồi xưa thì được. Nhưng mà ngày nay chúng ta không thể tu y chang được, tu theo cái hạnh, tu là sở hành thôi, chứ không thể gặp khuôn mà tu y chang được. Y chang đó đi khất sĩ, uống nước là ở dưới dòng suối, còn bây giờ mình đâu đi khất thực được đâu, rồi đâu uống nước dưới suối được. Uống nước mà nhầm ra kinh Diêu Lập, uống hồi là á khẩu luôn à, phải không? Do đó mà bây giờ đâu có ai làm y chang đập khuôn được. Nhưng mà cái sở hành của người xưa với sở hành của người nay nó không có khác nhau đâu. Tại vì Phật pháp không có hai, Phật pháp bất ly thế gian giác, có nghĩa là Phật pháp không rời thế gian mà chúng ta giác ngộ. Do nên là có vị Phật tử hỏi là bây giờ cái mình hành mỗi người học thì giống nhau, nhưng mà mỗi người đều áp dụng vào trong đời sống riêng cá nhân mình thì nó khác nhau. Chính cái áp dụng riêng cá nhân mình là mình không học ai hết trơn á, là tự về mình thấy á, cái mình áp dụng tự nhiên cái mình lên mình này gõ mỏ tụng kinh, tự nhiên cái mình lên mình lần chuỗi, tự nhiên mình đi kinh hành, tự nhiên mình ăn chay, tự nhiên mình phóng sanh, tự nhiên mình bố thí, vân vân. Như vậy mình không có rập khuôn ai hết á, nên mỗi người chọn cho mình một cái hạnh tu riêng, hạnh tu khác nhau. Tuy giáo lý nhà Phật là giáo lý giống nhau, đâu có giáo lý khác nhau. Giáo lý nhà Phật là giáo lý giống nhau, nhưng hạnh tu của mọi người thì cái hạnh tu là khác nhau. Tự mình chế ra hạnh tu, nghĩa là cái giáo pháp nhà Phật thì là Đức Phật dạy như vậy, nhưng mà cái riêng của mình tu hành tự người chế. Ví dụ như người ta buổi sáng tụng kinh, buổi trưa là ngồi thiền, buổi tối là tụng kinh, rồi buổi chiều công quả, vân vân. Mình tự đặt ra cho mình một cái cách tu tập cho nó phù hợp với mình thì làm tạo nên cái hạnh tu của cá nhân riêng của mình, nhưng đó là trên hình tướng của hạnh tu thôi. Còn bản chất của hạnh tu, bản chất của hạnh tu có nghĩa là mình tu cái gốc của cái hạnh tu là chỗ nào, thì mình nên là học hỏi những cái người đi trước đó, mà ta đã thành tựu, ta đã thành công rồi, mình rút kết những kinh nghiệm đó. Bây giờ ví dụ nói niệm Phật, ví dụ như là Hòa Thượng Trí Tịnh, ngài niệm Phật mà khi ngài tịch có hào quang. Ví dụ như cái chú ở ngoài Phú Quốc tịch thì là có hào quang phóng xuống, và đồng thời biết trước ngày mất. Còn vô số những người, ví dụ như là ni trưởng ở ngoài Long Vân, người tịch cũng có ánh sáng của hào quang. Ví dụ như người thân gia đình của chúng tôi nè, như là bà cố, tịch cũng có ánh sáng hào quang biết trước ngày mất. Rồi có nhiều người lắm, đi đây đó là biết nhiều người lắm. Bữa hổm đi lại nhà của cái anh Phật tử tụng kinh lễ quý kỵ, quý kỵ nghĩa là tụng kinh đám cơm á. Ông nói là ông nội, tức là ông nội hồi xưa đó tu tịnh độ, mà ông không có đi chùa chứ á, ông không biết nhiều chữ, ông tu tịnh độ mà tu niệm Phật chứ thôi à, vậy mà ông biết trước ngày chết. Ông ra đi nhẹ nhàng thanh thản luôn, ông ngồi ông tịch ngồi luôn, nghĩa là ông ngồi ông lần chuỗi ông tịch luôn. À, mình thấy ông như người tu tịnh độ mà ta còn đạt tới trình độ cỡ đó đó hồi xưa. Bởi cái đầu mình mới tò mò, mình tò mò mình coi thử người ta tu làm sao vậy. Cái gà Phú Quốc á, hỏi con của cái chú mà là biết 12 giờ trưa tịch á, ông lại Phật lại từ 9 giờ tới 12 giờ trưa, ông lại cuối cùng ông lại khom đầu xuống tịch luôn, trong lúc lại nó khom xuống tịch luôn à. Vì thế chưa, hỏi ông tu làm sao. Cái mình hỏi đứa con á, hỏi là hồi đó ông già tu làm sao vậy mà ông đạt được cái kết quả thấy cũng khả quan. Cái đứa con nói là trời thầy ơi, ổng tu á, mình tu nổi theo đâu. Hỏi sao vậy? Ổng ăn uống kham khổ dữ lắm, ổng không có chịu mua sắm gì hết trơn á, cho ổng cái gì là ổng đi cho người ta hết trơn à. Thấy trời lạnh nó gần Tết á, bắt đầu con á mới đi mua cho ổng cái áo lạnh. Mua cho ổng áo lạnh, mua cái áo lạnh 1,5 triệu đó. dây mà sáng sớm, hình như 1,5 triệu gì đó, không cái giá tiền thì nó không chính xác nha, nhưng nói chung cũng mắc lắm. Thì cho ông mua ông cái áo lạnh sáng sớm đâu là 4 sáng, 5 giờ ông đạp xe đi rồi, ông mặc áo lạnh vô ông đạp xe đi. Trời, mấy đứa con mừng quá trời lần là bữa nay ông mặc áo lạnh mới đạp xe đi. Ai nhà đó ông đi về xong không thấy áo lạnh đâu chứ. Hỏi là ba áo lạnh đâu rồi. Trời ơi, tao thấy cái ông ở xóm dưới đó. Bữa hổm ba đi hết tóc. Thấy ông ở xóm dưới ông nghèo, không có cái áo mặc. Nhưng thời lạnh ông già cả lụm cụm. Sáng sớm là 5 giờ sáng tao đạp xe dưới tao cho ông rồi. Giờ về, mày thấy không? Tao tu vậy đó. Không có làm phiền, làm phức con cháu gì hết trơn á. Dễ sợ luôn à. Ông dễ sợ luôn. Có gì ăn mấy ai nấu cơm cho ăn, không nấu thì vác nồi nấu. Nói chứ. Thì thấy chưa? Nên tôi cũng dễ, tức là ta xả bỏ. Ta xả bỏ các pháp thế gian tâm chấp gì hết trơn á. Ai nấu mình ăn, nấu thôi à. Ai nấu cho mình ăn, không nấu thôi à. Như vậy mình nếu đi tìm hiểu, ví dụ như bà cố thời xưa đi, tu làm sao? Ông khá giả lắm. Tu không có đổi nón, không có đi chân đất. Mặc áo giặt hò, ăn chay trường. Có nhiêu tiền cho người ta trơn, không có xài gì cho mình chứ á. Cho có nhiêu là gạo thóc bà con hàng xóm gì cho hết trơn à. Không có xe xua, không có mặc đồ, không có mua sắm gì hết trơn á. Mà tối ngày lần chuỗi niệm Phật không à, hiền khô vậy đó. Tối ngày biết tới Phật niệm Phật, gọi là nhất tâm niệm Phật đó. Đó thấy chưa? Đó là buông xuống vạn duyên, nhất tâm niệm Phật vũ bỏ hồng trần. Ví dụ như mình mới tìm hiểu lên hòa thượng. Hòa thượng Thích Chí Tịnh á, ngài cả đời ngài tu tập, ai cũng công nhận là hòa thượng làm vị Bồ Tát mà. Ngài tu tập cả đời, hạnh tu là rất là kham khổ và rất là trí tuệ. Ngài dịch kinh là dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt mình, nhất là kinh Pháp Hoa đó, hơn mấy muôn lời, phải không? 7 cuốn. Như vậy thì một cái chữ kinh á, hòa thượng lại một lại. Có bao nhiêu lại? Bởi vì tại sao á, mình thấy nhiều người dịch cuốn kinh Pháp Hoa mà người ta lại tụng cuốn của hòa thượng, không tụng cuốn của người khác. Mà văn phong của người khác có thể trau chuốt hơn hòa thượng nữa. Văn phong hòa thượng á thì cũng hay, nhưng mà mình thấy các cái cuốn khác á, ta dịch còn trau chuốt hơn. Nè, còn gọi là văn phong còn bay bổng uốn lượng hơn. Nhưng mà ta không xài, ta lấy cuốn của hòa thượng á, ta tụng. Mình mới tìm hiểu hòa thượng một chữ á, dịch kinh á, một chữ lại một lại. Sự hy sinh, ngài có tâm phụng sự cho giáo pháp và hy sinh cả đời dịch kinh điển, biết bao nhiêu tác phẩm ngài dịch từ tiếng Hán dịch qua. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì đó là những người xưa ta tu tập đó. Mình giờ mình nhìn những cái người mà ta đã qua rồi, trở thành người xưa, người thiên cổ rồi, ta tu tập đạt những kết quả tốt vậy đó. Như vậy thì mình mới tìm hiểu và thấy ta tu tập có kết quả, mình tìm hiểu mình có cái hạnh tu người ta làm sao. Bây giờ bắt chước đó, như vậy tìm hiểu quá nhiều lắm, vài chục người lắm, những gì mà bây giờ có, hồi xưa có, vào thời Đức Phật có, mình mới gom lại. Nên chúng ta là bắt chước theo chắc ăn, bắt chước theo chắc ăn. Giờ đó bắt chước sao thì bữa nay vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, với đề tài được mang tên là tu hạnh người xưa. Người xưa tu sao mình tu vậy à? Chứ không phải là tu hạnh ngày nay, gọi là nhà tu hạnh ta bà, gọi là đi lang thang, thấy không? Ở đâu cũng xẹt, ở đâu cũng đi chứ nha. Rồi á là tu hình tu tướng, tu thấy tướng đẹp lắm, cái gì cũng làm cho ngon lành lắm, đụng vô một cái la bài hải, thấy không? Như vậy thì mình bây giờ công hạnh mình không bằng những công hạnh người xưa. Như vậy tu hạnh người xưa đó là tóm lại có nhiều công hạnh lắm. Chúng ta đem ta tóm lại có 5 công hạnh lớn. Cái thứ nhất á là người xưa người ta an bần thủ đạo. An bần thủ đạo là gì? Tức là sống bình an trong cảnh nghèo mà luôn luôn lúc nào cũng phải giữ đạo là cái gốc. Ta sống bình an trong cảnh nghèo. Cái cảnh nghèo này không phải là gia cảnh ta nghèo đâu. Cảnh nghèo, nghèo là gì? nghèo á là không có gì chứ, nghèo nhất là không có gì hết. Cái quan niệm của thế gian á là chữ nghèo của thế gian á là nghèo. Ví dụ như bà của tôi đi, bà rất là gia cảnh rất là khá giả, nhà có người làm mà không phải một người đâu, nhiều người lắm. Nhà mà người làm nhiều người là biết là đâu phải ấy, nhưng mà bà sống trong cảnh rất là nghèo, có nghĩa là bà không có gì chứ, riêng cá nhân bà không có hết. Vậy là ăn bần á, chữ bần tức là nghèo. Nghèo ở đây là con mắt của thế gian nhìn vô người ta quan niệm nghèo. Nghèo nghĩa là mình không có, chứ sống đơn giản nghèo không có chứ. Ví dụ như là một người nghèo rất mồng tơi là nghèo không có gì chứ, tơi tả nhưng te tua tơi tả, chứ không có tài sản, không có vật chất gì hết. Như vậy thì mình tu tập, mình không có tài sản vật chất gì trơn á, mình đó là nghèo đó, là bần đó. Mà chúng ta sống bình an trong cái cảnh đó đó, tuy là con mình rất giàu, nhà mình nhà lầu, đi xe hơi, dần dần nhiên cá nhân mình á không có gì hết, an bần mà thủ đạo. Chứ không phải là mình là đang giàu cái tự nhiên cái bán nhà bán cửa thành nghèo để tu, là không phải. Đừng hiểu như vậy, mà hiểu là riêng cá nhân mình, còn gia cảnh gia đình con cái kể nó tùy đó phước của mỗi đứa sao cũng được chứ. Nhưng mà riêng cá nhân mình á, mình giữ trong cảnh bần, người ta bần là ta nghèo như thế nào thì mình cũng giữ cảnh nghèo như vậy đó, mình tu nó không có dính mát. Còn nếu mà mình giữ cảnh giàu mà tu thì nó dính mát. Ở đây người ta đang nói tới nghĩa tu nha. Giàu mà tu là gì? Giàu là có của cải vật chất là giàu, đúng không? Trời ơi, tu gì đâu mà cái gì cũng có, đeo vàng mà đeo vàng tới mà tội nghiệp cái tay luôn, đeo xệ cánh tay xuống. Tu tối ngày là mình sắm cái này, sắm cái kia đồ á, 5-7 tủ nó giàu đó, không phải nghèo đâu. Nghèo ít đồ lắm, nghèo ít vàng bạc của báo lắm, chứ không phải là mình làm cho nhà mình nghèo để tu, người đó sai nha. Là riêng cá nhân mình nghèo thôi, nghèo theo quan niệm của thế gian là không có gì hết, hoặc có rất ít. Để làm chi? Để đừng có dính mắc. Dính cái gì khổ với cái đó đó. Đức Phật dạy thọ thì khổ, nên dính cái gì thọ với cái đó. Nên một người thật sự ta tu ta sống đơn giản lắm, có nghĩa là ta sống nghèo lắm. Cái chữ nghèo đây, chúng ta đang nói tới cái chữ nghèo đây là cái quan niệm của thế gian, chứ không phải mình là người nghèo. Bây giờ ví dụ nha, vua Trần Nhân Tông, cả đất nước này cũng có quyền hết, đất đai ruộng vườn nhà cửa bỏ hết cho con ra đi cái mình không, nghèo có gì đâu, có tài sản vật chất đâu, riêng cá nhân cho người ta chứ ngại đâu có đâu. Như vậy nghèo, bần là nghèo đó, nhưng mà ta an trong cái cảnh đó đó, bình an trong cảnh đó đó, gọi là an bần. Nhưng mà không phải là bình an trong cảnh nghèo không, nhưng còn có chữ thủ đạo nữa. Thủ là giữ, đạo là con đường giác ngộ. An bần mà thủ đạo, tức là nghèo mà bình an trong cảnh nghèo. Cảnh nghèo đây chúng ta muốn nói tới sống đơn giản, không có gì hết á, vừa đủ sống, vừa no đủ ấm, đều bồng mà chi, vừa đủ sống nha. Ví dụ như có ít tiền, vài bộ đồ, có xe đi tới đi lui, phương tiện thôi, chứ không phải là sắm vật chất quá trời quá đất luôn. Vậy sao tu nổi? Nó dính, đó là keo dán chuột với keo 502 không đó. Nó dính, hột sòn nó dán, nó dính hột sòn, nhà nó dính, nhà cửa dính nhựa thôi. Nên người ta tu cái tinh thôi, để cho người khác hết rồi. Ở đó ta tu ta an bần thủ đạo. Có nhiều người nhá là nghèo thiệt, nhưng mà người ta không có chấp nhận cái cảnh nghèo đó để người ta tu. Có người nghèo thiệt, giờ người ta đang nói tới gia cảnh mình giàu nha. Bây giờ nói nghèo thiệt, họ không có gì hết, nhưng không có gì hết, họ bình an trong cái không có, là họ chi túc á, là bình an trong cái không có đó, thì cái đó cũng gọi là an bần. Người giàu có buông bỏ trong cái cảnh nghèo của cá nhân mình cũng gọi là an bần. Đây chúng ta hiểu được chứ không phải là mình nói theo cái nghĩa đen của nó. Nghèo giàu ở đây, nhưng người nghèo thật sự đó mà họ không có bình an trong cảnh nghèo đó, tức là họ không có cái hạnh tri túc. Tri túc á là biết đủ, nhiều đủ chứ á, nhiều cũng đủ, ít cũng đủ, bao nhiêu cũng đủ chứ á, đó là gọi là hạnh tri túc. Nên họ an bần mà cuối cùng họ giữ đạo, tức là an bần mà họ thủ đạo, tức là giữ đạo, chứ không phải là họ an bần cái thôi à, tức là bình an trong cảnh nghèo. Thì có gì đâu nói, bình an trong cảnh nghèo thì cũng hơn người ta chút xíu thôi, nhưng mà quan trọng nhất là phải thủ đạo, là phải giữ đạo. Đạo là gì? Đạo là con đường giải thoát. À, đạo là gì? Đạo là từ bờ mê sang bến giác. Ở nên ở trong Phật học phổ thông, Hòa Thượng Thiện Hoa mới định nghĩa chữ đạo. Chữ đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Đạo con đường là con đường từ bờ mê sang bến giác. Đạo là bổn phận của mình đối với mọi người. Mình ví dụ là con phải có bổn phận với cha, cha có bổn phận với con, trò có bổn phận với thầy, Phật tử phải có bổn phận với Tam Bảo. Đó gọi là bổn phận. Rồi cái cuối cùng của đạo là lý tánh tuyệt đối. Lý tánh tuyệt đối tức là chân tâm, là Phật tánh, là chân lý. Như vậy thì mình thủ đạo có nghĩa là mình giữ con đường để đi từ bờ mê sang bến giác. Như dầu hoàn cảnh cỡ nào nhưng chúng ta vẫn giữ con đường tu tập, không có bỏ. Nhưng không phải ai cũng thủ đạo được đâu, có người thủ được, người thủ không được. Có nhiều người tu dữ lắm, chồng đưa đi chùa rồi tu dữ lắm, tới nghe ông chồng mà coi dơ bé, có con rơi rồi cái là rồi, nghỉ tu, bỏ chuông, bỏ mỏ, nghỉ thắp nhang luôn. Gặp nhiều dữ lắm. Còn có người đang giàu có đó, tu dữ lắm, đi chùa bố thí cúng dường tu lắm, tự nhiên cái là nghèo khánh kiệt, cái nghỉ tu, không còn lòng dạ nào tu tập nữa chứ. Ta bần mà ta không có thủ đạo, ta không có an luôn nữa, không an trong cảnh bần mà ta cũng chẳng có thủ đạo. Nó nói gì chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Mới hôm qua nè, cô Phật tử nói là thầy độ cho má con đó, chứ giờ bà hết tu rồi. Là trời, sao hồi năm trước ăn chay 20 năm mà giờ hết tu vậy? Trời ơi, cô thầy ơi, bà bị bệnh ung thư, ung thư cái tuyến tụy á. Rồi nó lan qua, nó nghẹt cái lách, nghẹt cái túi mật sao đó, mà ra nó vàng da chứ nha. Rồi đau tối ngày đau, bác sĩ nói là 8 tiếng hồ uống viên thuốc giảm đau, mà cổ cứ hai tiếng là uống rồi chứ chịu không nổi, không có niệm Phật được một chữ nào luôn, đau quá, nghỉ tu luôn. Nói vậy đó chứ không phải chuyện đơn giản đâu. 20 năm mà đó, 20 năm ăn chay đó, tu tập đó, mà bệnh tới cỡ đó không tu nổi, đau quá. Ung thư đau nhất mà, đau ghê lắm. Cổ đòi con cái mua thuốc ngủ về uống cho chết không, là đau chịu không nổi. Nên mình cũng thương mấy người ta bệnh lắm. Bây giờ mình lỡ ăn gì chúng mình đau bụng thương cái coi. Mà mình đau chỉ có trong vòng nửa tiếng, tiếng hoặc là có giây phút thôi, nhưng mà mình thấy đau cũng ghê gớm lắm nha. Nhưng mà ung thư kéo từ ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ, y vậy đó, từng cơn vậy đó, chịu nổi không? Đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nên cái lòng từ của chư Phật và chư Bồ Tát mới rải xuống tất cả chúng sanh trong cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết là chỗ đó. Chứ không phải ai cũng giữ đạo được đâu. Trong lúc mình bình an đây nè, mình giữ đạo không được, nhưng mà lúc biến cố gia đình giữ không được, lúc bệnh tật ốm đau giữ không được, lúc khuynh gia bại sản giữ không được, hoặc là đang lúc nghèo còn giữ đạo, lúc giàu lên nghỉ luôn, không giữ luôn. Có nhiều người nghèo tu dữ lắm, giàu lên bắt đầu ăn chơi. Nói ông Phật tử, ông bị bệnh nan y, bác sĩ là bệnh ông chịu hết đâu. Trời ơi, bắt đầu ông đi lợi chùa, ông cúng chùa nha, ông là thầy đi đâu cho con đi từ thiện nha, ông tham gia đạo tràng đồ ghê gớm lắm. Để tự nhiên hốt thuốc uống thời gian sau thử lại máu lại hết bệnh, tới giờ không đi chùa ngày nào chứ, bắt đầu kinh doanh trời ơi, kinh doanh này kinh doanh kia, tối ngày ngủ đi chùa, bữa nay đi làm từ thiện nè, trời con bận quá thầy ơi, bận quá. Mày thấy chưa, lúc mà bệnh á, bà bác sĩ nói là nan y rồi, là không còn trị hết nữa, thì bắt đầu á là ba chân bốn cẳng để chạy để tu tập, và bố thí cúng dường tùm lum hết. Nhưng nhờ phước báo bố thí cúng dường tu tập, nó tự nhiên sao quan gia trái chủ nó chạy đâu chân, ổng uống thuốc hết, bác sĩ khám rồi hết chân, không còn miếng bệnh nào chân. Tới giờ cũng nghỉ đi chùa, nghỉ tu, nghỉ làm phước luôn, không có làm đồng nào luôn, kinh doanh không kinh doanh 4-5 chỗ muốn toàn quốc luôn, mở ra kinh chỗ mấy chục tỷ bán này cái kia. Đó, người thấy chưa, tỷ vô, phải không? Nên nhầm khi bệnh nó cũng hay. ha, mình nghĩ nhầm khi bệnh nó cũng hay. Nhân vô quả quạn bất hồi đầu. Con người ta không có bị tai nạn, bệnh tật, ốm đau, không có quay đầu con đường Phật Pháp đâu. Không có hối hận giật mình đâu. Không nghe câu kinh kính lễ chắp tay đâu. Phải bị cái gì đó sức đầu mẻ chán vậy đó, hoặc là ở nhà mình có gì đó. Thường thường những người đi chùa là gia đình bị cái gì á, mình ở chùa lâu ngày biết mà. Ví dụ như bà già mất, ông già mất, ông nội ông cố mất, gửi vô chùa từ đó mới thấy cái cảnh đời, mới vô vô từ từ quy tam bảo mới vô vô luôn, chứ không có tự nhiên ai vô chùa, nhưng ít lắm, có ít lắm. Hãy gặp này gặp kia, hoặc thất cơ lỡ giận, hoặc là buồn phiền chồng bỏ theo vợ bé rồi đó, hận đời đó, vô giết rồi cái nào hiểu đạo ra. À, từ từ cái đó là duyên đó, cái đó là cái duyên nó dẫn mình à, tới con đường của Phật Pháp. Nên an bần thì có thể nhiều người an lắm, nhưng mà thủ đạo chưa chắc mình đã thủ đâu. Như vậy con nhà Phật có giàu bất kỳ hoàn cảnh nào, giàu nghèo, giàu giàu, giàu bị người ta là đối xử tệ bạc, bị giật nợ, giàu cho bị ốm đau bệnh tật, phải giữ cái con đường của đạo Pháp, giữ cái chữ tu. Tại đời sống con người ta cũng đâu sống mãi, đâu sống hoài đâu. Nên chúng ta cái chữ tu là chữ chính, chứ đâu phải là cái khác là chữ chính. Nhưng ta để cái khác là chữ chính, cái tu là chữ phụ. Nên thủ đạo là cho đó, người xưa ta thủ đạo ghê lắm. Giàu hoàn cảnh nào người ta cũng tu chứ không? Có cũng tu, không có cũng tu. Người ta thương cũng tu, người ta ghét mình cũng tu, nó mới hay chứ. Tại mình tu, tu cho mình, chứ đâu phải là tu cho anh thương, người ta ghét cũng tu. Ta ghét cái không tu, thương cái ta tu. Đi xuống dưới Tân Châu Hồng Ngự, vô nhà cô Phật tử. Hồi trước á là ăn chay trường, ăn đâu cũng mười mấy hai chục năm rồi. Bữa đó đi ngang nhà mấy thầy mời vô uống nước, rồi sao thấy ra sao, mình đi ra sao thấy cái lòng bàn, dở lòng bàn lên thử, trời đùi gà không. Nói chà chà, sao mà đồ chay làm giống đồ mặn dữ ta. Cổ là đồ mặn thầy ơi. Là gì hả? Đùi gà sao mà ăn chay mà đồ mặn vậy? Nghĩ hết nghĩ rồi. Sao lâu đó nhà nguyên nhà ăn chay trường mười mấy năm mà. Nó nghĩ vậy, chở đũa rồi. Ở dưới kêu bằng chữ chở đũa. À, chở đũa tức là nghỉ không ăn á. Hỏi là gì ăn chay kỳ á? Nó không. Không có ngày nào chứ. Không ngồi ngày nào chứ, hỏi sao vậy? Thầy ơi, giờ không biết làm sao nói nữa. Quy ông thầy. Theo đâu mười mấy năm rồi, ông bị nghiệp gì tự ông lên xe bông. Nguyên cái tấp quy nghỉ tu trên. Nghiệp ai nấy lãnh chứ. Sao tại sao á, là người ta lên xe bông rồi mày nhìn mình nghỉ tu. Nghiệp của mỗi người ta phải trả. Còn mình tu theo Phật là mình tu thôi. Cái hỏi là sao vậy? Là trời ơi ông thầy, tu mười mấy năm ông vậy, còn bây giờ mình thấy vậy thôi, không biết sao. Có làm sao đó. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi nghiệp, chứ đâu phải người ta vậy mà mình đấy, đúng không? Tự nhiên đi lại chùa, làng chàng sao bị ông thầy ông nạt, về nhà nghỉ tu. Thôi chán quá, về nghỉ tu. Ông nạt là chuyện ổng, nếu ông nạt sai ông bị tội, còn mình sai thì mình phải sám hối chứ, có ở đâu ổng nạt mình mà mình nghỉ tu là sao. Vậy chứ ổng nói vuốt đuôi rồi mình tu à. Nói Phật tử ơi, Phật tử khỏe không này, sao đầu tu à. Rồi đó, cái nghỉ tu à. Ơi, vậy là không có thủ đạo rồi. An bần mà thủ đạo, luôn luôn lúc nào cũng giữ đạo. Nhưng không có chuyện đó, chuyện của người ta không phải chuyện của mình. Dầu cho người ta tốt, người ta xấu, người ta nạt hay là người ta nói ngon, nói ngọt, thì mình vẫn tu, chuyện đó là chuyện của người ta. Đó là hạnh của người ta. Ta làm sai là chuyện của người ta, ta làm đúng là chuyện của người ta. Còn cái chuyện của mình nè, là chuyện giữ đạo để tu nè. Mà mình không giữ, mình bị cái hoàn cảnh nó câu thúc. Trong kinh nhà Phật gọi là chữ câu thúc đó. Hoàn cảnh nó câu thúc. Hoàn cảnh nó làm cho mình thay đổi tâm tánh. Như vậy thì mình không có vững, bền, không có thủ đạo, không có giữ đạo. Nên nhớ là con nhà Phật Đức Phật dạy em kinh Tứ Thập Nhị Chương, có thể thân chúng ta bệnh nhưng đừng có để tâm mình nó bệnh. Có nghĩa là hoàn cảnh chúng ta có thể thay đổi nhưng tâm chúng ta đừng bao giờ thay đổi. Tự nhiên xưa tư quá trời luôn, giờ phát hiện ra ông chồng có vợ bé, có con rơi, nghĩ tu không tụng kinh, không lại Phật, không thắp nhang, vậy nghĩ luôn. Gặp biết nhiêu người vậy? Rồi là sao kỳ vậy? Ông có vợ bé chứ tu hết nổi thầy ơi. Thế sao kỳ ta? Ông chồng có vợ bé, ông mới đi hết nổi chứ còn mình ở nhà xong rồi sao đi không nổi? Kỳ thế ha, kỳ á, nhưng mà đi không nổi thiệt. Rồi thấy quật quà, quật quại tái lét, xanh chành, mất ngủ, hai mắt nó thâm quần, nằm lăn qua lộn lại không à. Trách đời bạc đen, hận đời. Ơi, vậy không phải con Phật rồi. Rồi con Phật cái nha. Dầu cho hoàn cảnh gì xảy ra, hoàn cảnh gì xảy ra, tướng có thể thay đổi, hình tướng thay đổi, nhưng trong tâm không có thay đổi. Một lòng đi theo Phật để tu thôi. Còn chuyện đó thế gian nghiệp người ta trả. Ai cũng đang trả nghiệp chứ, ai cũng đang gieo nghiệp, ai cũng đang trả nghiệp chứ á. Mình khuyên được thôi. Chứ không phải là vì người ta mà mình làm cho mình xấu đi. Có nghĩa là có nhiều người á, vì cái xấu người khác mà vì hành hạ bản thân mình làm cho mình kiệt quệ luôn. Ví dụ như mình thấy người đó xấu quá mình tức, về nhà mình tức anh ách, ách không ăn không ngủ. Nhất là tức chồng, tức con, tức không ăn không ngủ đi hành hạ mình. À, cuối cùng lên máu bệnh chết. Người ta phầy phầy. Thấy chưa? Vậy mình không phải là trí tuệ. Điều thứ hai á là người xưa luôn luôn lúc nào người ta cũng để ý tới cái chuyện mà tu nhân tích đức. À, tu nhân tích đức. Tu nhân, nhân là người, là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng dựa vào cái con người mình có để mà tu tập. Con người mình có gì? Con người mình có trí tuệ thông minh. Con người mình có khả năng tu thành Phật. Và luôn luôn lúc nào mình cũng tích cái đức của mình. Tích là gì? Tích là tích lũy. Một tích là cấp số nhân, chữ nhân ta gọi là tích. Tích là nó chồng lên. À, tu nhân tích đức. Có một cái câu chuyện. Ông này ông ăn chay 30 năm tu hành. Mà sao ông nghèo, ông ở hoàng nghèo. Cái người miền Tây nói là cốt khỉ cũng quần cốt khỉ. Tức là nghèo cũng quần nghèo à. Nên ông gặp ông bạn ông là ông giàu có. Ông nói ôi, tôi mấy chục năm nay tôi không được vậy chứ ông ơi. Tôi mấy chục năm nay cũng như không, không có gì chứ. Thấy tôi chắc tôi nghĩ tôi quá. Cái ông bạn ông nói trời trời. Ông tu ăn chay trường mấy chục năm nay ông tụng kinh niệm Phật mà ông nói không có gì hết. Ông đang tích đức đó. Mà ông không thấy. Ông là ông thấy vậy chứ, 30 năm nay mà ông vẫn nghèo như thường. À, như vậy nè, ông tính bỏ tu. Thì ông bạn nói là thôi bây giờ á, ông cho tôi mua 30 năm công đức tu hành của ông đi. Phước báo công đức gì đó. Tôi mua hết 30 năm ông rả giá đi. Thì ông là thôi bây giờ tôi bán cho ông đó, hai ông bạn nói chơi thôi. À, tôi bán ông đó. Thì ông kia ông nói là nhiều, ông là tôi bán ông muốn mua nhiêu tôi bán nhiêu. Vậy thì ông kia ông lấy đâu khoảng nửa cái gia tài của ông á. Ông mua con này. Ông này nói chơi mà ông mua thiệt. Ông làm giấy đàng hoàng luôn, làm giấy đàng hoàng này lăn tay luôn. Vô á đem nửa gia tài đem cho ông bạn và mua 30 năm tu hành của ông này. Ông đâu có tu nổi, ông làm ăn không đâu có tu. Ông này tu 30 năm mua. Mua vậy đó, ông bạn mà ăn chay 30 năm đó, bắt đầu đêm đó ông nằm bao. Ông thấy con quỷ mặt mày ghê gớm lắm. Đi đến nói: "Trời ơi, 30 năm tu hành mà ông bán rẻ dữ vậy? Ông bán có bằng nửa gia tài của ông kia. Cái phước 30 năm tu á thiệt á là sống đời đời á. Đời đời giàu có đó. Tích đức mà. Cái chỗ ra cây phước báo công đức nó chỗ ra là nhằm khi 5-6 kiếp, 5-10 kiếp nó sẽ chỗ tới cõi trời nữa. Bán cho người ta rồi. Là ông bán ông hết phước rồi. Ông hết đức hết phước dân bán cho người ta rồi. Nên á ông bị tổn phước tổn đức một tháng sau ông chết. Rồi ông quảng quá ông giật mình ngồi vậy. Đổ mồ hôi lộp bộp dân. Không thấy quỷ nào hết trơn. Nằm bao mà. Ông mới suy nghĩ là chết rồi mình bán cái kiểu này mày hả. Con quỷ nó nói vậy nhằm khi có thiệt là sao. Do đó sáng hôm sau ông hất hơ hải ông chạy lại ông bạn ông ra thôi giờ tôi trả tiền lại cho ông tôi lấy lại 30 năm công đức phước báo của tôi tôi tích 30 năm nay ông bạn la đâu được, hỏi sao vậy? Cái giấy mà ông lăn tay tôi đốt rồi. Tôi nguyện với ơn trên, tôi nguyện với trời Phật, tôi đốt cho trời Phật chứng minh này. Hết trời người còn đâu đây nữa, lấy lại. Thôi giờ ông về đi. Bắt đầu ông mới liễu thiệu ông ra về. Đúng tháng sau tự nhiên ông phát bệnh. Phát bệnh mấy ngày ông chết. Gọi là tổn phước tổn đức. Nên ấy, người xưa người ta tu nhân luôn luôn lúc nào trong cái thân của mình nè, là luôn luôn lúc nào mình cũng quán sát về chính mình mà mình tu tập, sửa thân sửa tâm để mà tu tập, sửa trên lời nói, trên cử chỉ, trên hành động việc làm, sửa trên cái ý nghĩ của mình. Nó khởi lên cái ý ác là ta đã dùng câu niệm Phật ta đánh tan rồi. Khởi lên cái ý niệm ác ta dùng thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán ta dập tan rồi. Ăn thua mình thọ pháp môn nào để đánh tan những cái tâm niệm đó ở trong tâm của mình ra tu nhân. Và đồng thời mình tích đức, có nghĩa là mình làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Tích được đức hàng ngày đó. Nhằm khi mình thấy mình tụng lòng mình thôi, xung quanh quỷ thần ta nghe, chư thiên ta nghe, mà cái thế giới vô hình nhiều hơn thế giới hữu hình. Thế giới hữu hình mình ngồi có nhiều, thế giới vô hình cứng cả hư không á. Nào là hồn người, hồn thú, tâm, thần thức, hồn thú, các cái con mũi, con di trùng gì tùm lum hết trơn, đặt trong hư không hết trơn á. Tại vì cái sự nhận thức của chúng sanh mà. Khi mất cái thân này rồi, chưa tái sanh vào cảnh giới khác thì nó bay lạng xạ trong hư không. Sự tiến hóa của vũ trụ mà, hữu hình vô hình. Đâu phải tự nhiên cái mất cái thân đó rồi nó thành con khác được liền. Có một thời gian chuyển trạng thái. Ví dụ như vi trùng nó chết thì nó lại chúng sanh mà. Nó là chúng sanh nhúc nhích, là động vật đó. Mà chúng sanh nhúc nhích đó, thì là chúng sanh hữu tình. Mà vô số vô cùng nhiều lắm. Trên cái mặt mình thôi á, một inch vuông có 32 triệu vi trùng. Nếu người nào có nhìn, có thiên nhãn, người ta nhìn vô mặt mình thấy vi trùng bò lớp nhớp, không có dám hung đâu. Hung cái vi trùng, mà hung cái hít vi trùng nó chạy qua đoàn đoàn, từ lữ đoàn, binh đoàn chạy qua. Cái đó là hung má nha, chưa nói hung môi à. Hung môi trong mấy kẻ răng á, trời, nó chạy qua ào ào. Vi trùng mà một đêm mà không đánh răng á, nó sanh ra, sanh dữ lắm, sanh nhanh lắm. À, trong một giây nó sanh ra không biết bao nhiêu triệu con vi trùng, nó sanh vậy đó. Nó chỉ là phân tế bào nở ra, tế bào ngăn đôi cái nó ra. Thường là những cái vi trùng là tế bào rất là đơn giản. Chúng ta học thuyết tiến hóa Darwin á, là cái tế bào nó phân đôi ra từ đơn bào cho đến đa bào, từ chưa hoàn thiện tới hoàn thiện. Và tế bào nó phân đôi, nó chặt hai ra hai con, chặt hai cái ra bốn con, chặt hai cái ra tám con, cấp số nhân, tức là nó nhân lên theo cấp số. Mà ta gọi là giai thừa là cái dấu chấm than á. Dạ, ta gọi là giai thừa. Nhân lên theo giai thừa, ai học toán học nhớ giai thừa không? Dù 5 giai thừa, 7 giai thừa, 8 giai thừa đó, nó nhân lên theo cái giai thừa đó. Mà ta gọi đó là tích phân á. Toán tử á. À, như vậy thì chúng ta mới thấy á, là ở trong cuộc sống này, người ta luôn luôn lúc nào để tích cái đức mình, nó dày lên, mình không thấy đâu, tại nó vô hình vô tướng. Mà bây giờ là mình thấy mình tích đức hàng ngày nè, các cái loài chúng sanh nè, mình đang làm lợi cho các loài chúng sanh. Mình tính đâu lợi cho các loài chúng sanh, làm đi thả cá, đi phóng sanh, đi thả chim là lợi ích, mà nhằm khi thả ăn tội nữa đó. Có khi thả có phước, có khi thả có tội. Vì đâu á, bài kinh Nhiêu Lộc mà nè, đem ba con cá gọi là cá phi ra thả, sao nó sống nổi đó. Con cá phi là sống nước ngọt, thừng nước ngọt, còn nước này nó lợ mặn mặn, còn ba cái chất độc hóa học rồi thảy xuống sông, nước đen thui thùi lụi, sống đâu nổi. Chỉ có mấy ông nào mạnh dữ lắm sống mới nổi thôi, ví dụ mấy ông cá chê rồi đó, mấy ông đó sống nổi. À, còn mà mấy ông mà cá phi, cá rô phi đó, sống không có nổi, cá sặc vậy đó sống nổi à, không hay à. Cá rô đồng mình có khả năng sống nổi. À, mà ông cá rô phi rồi, ông cá phi rồi đó, cá chép rồi rồi xuống ông chết ngửa bụng hết à. Mà gì đâu phải ở dưới kinh đó ngửa bụng bơ hổm đó, là đâu phải người ta mới thả đó, nó không quen nước chết đó, chứ đâu phải tự nhiên cá nó chết, nó quen nước là nó không chết. Hãy dần dần nó nhiễm độc thôi chứ à, chứ nó không chết. Mà không biết á, mình đem đi thả, thả gọi là mình đi đem đi chấn nước người ta, đã chết chứ. Có nhiều người không biết á, đem cá nước mặn thả nước ngọt, cá nước ngọt thả nước mặn. Cô Phật tử bên Pháp gì? Thầy ơi, bữa nay con làm công đức quá trời luôn thầy. Hỏi sao vậy? Con phóng sanh hết trơn cái chợ cá lồng rồng. Cá lồng rồng là cá lóc con nó hết trong đồng ra đó. À, con mua hết trơn á, một ký cá lồng rồng biết bao nhiêu ngàn con nói. Ừ, cá lồng rồng mà kho tiêu mà để mỡ hành. Ăn gạo nàng hương. Ôi, nó ngon dữ lắm. Nhưng mà nó ăn thì ngon cái miệng của mình, nhưng mà đầu nguyên bầy cá nó theo nó rỉa nha. Bắt đầu một bữa ăn bầy nha, bắt đầu nó rỉa, bữa nó chồng trời này qua ngày nọ, ngoài nọ qua kia, nguyên một binh đoàn cá nó kéo dài mấy chục cây số, nó quấn xung quanh mình, nó đang kình kịnh, nó đầu nó dập vô nghe tới mà, cái phước của mình nó mỏng rồi đó, nó đâm thủng vô cái lớp phước báo mình, nó vô tới mình bắt đầu bệnh rồi nha. Ôi ơi, viêm khớp đau khớp nhức mình, nhức mấy, lên máu rồi viêm gan gì, bắt đầu nó chỗ ra, là gai cột sống gì á, bắt đầu nó chỗ ra, đó, ngon cái miệng nó kiện cái thân nó thấy chưa à, giờ đó mình á đâu phải là cái phước báo, cái công đức của mình á là từ việc đó không đâu, nhưng mà mình nói một lời nói, mình cầu nguyện, mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh đó cũng được phước đó. Hồi hướng người ta, nghĩ tới người ta, hồi hướng tới người ta, mình niệm Phật, mình nghĩ tới chúng sanh, mình niệm chứ mình niệm Phật cầu vãng sanh không đâu. Mà niệm Phật mình rải tâm từ tất cả pháp giới chúng sanh, khi mình niệm mười phương chư Phật gia hộ, nó chuyển hóa thành ngôn ngữ Đà Ra Ni, nên mười phương thế giới nghe câu niệm Phật của mình, ta tự nhiên trong lòng ta thức tỉnh. Mỏ sớm chuông chiều tiêu cảnh mộng, chống thiền đường dục thúc kẻ tha hương. Vậy mình nghe tiếng mỏ cái là mình giật mình, mình tu. Nghe tiếng chuông mình giật mình tu. Nguyện thử chung tinh siêu pháp giới, thiết diệu âm tất giới, dân dân trần thánh tịnh chứng viên thông, nhất tiết chúng sanh thành chánh giác, dân chung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề, sinh ly địa ngục sức hỏa cảnh, nguyện thành Phật độ chúng sanh bèn. Tiếng chuông lạng ra muôn trùng thế giới, ta nghe tiếng chuông ta giật mình, ta quay đầu hướng thiện, quay đầu ta tu. Đến đây mình beng beng cốc cốc, beng beng cốc cốc, nhà kế bên nghe beng beng cốc cốc một cái là ta nhớ cái kinh Phật rồi đó. Yeah, nhớ tôi ăn hiền ở lành rồi đó. Rồi pháp giới người ta đang đau khổ, người ta nghe câu niệm Phật. Đâu coi quyển cô ba cháu gà cái. Đi tới trước cổng của địa ngục có thấy cái ổ khóa to đùng đùng, chắc phá số à. Vậy mà chắp tay niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, khóa rớt xuống cái đọp. Nam Mô A Di Đà Phật phá rớt xuống cái đọp. Thấy chưa? Chứ không phải mà lợi đó mà mò mò số mà gỡ ra biết số mấy gỡ. Toàn là đánh số đề mày lật tới lật lui không mà làm sao mở mấy cái khóa số đó. À, như vậy mà ta câu niệm Phật cái mở chứ. À, đâu coi thế cái. Ta đi tới trước cái cổng của địa ngục thấy khóa nào ổ nào nấy bự bự bự sẵn giới. Mở không có ra đâu. Vậy mà nói Nam Mô A Di Đà Phật rớt xuống cái bọp. Nam Mô A Di Đà Phật rớt xuống cái bọp. Người trong địa ngục đi ra, người trong địa ngục ra mừng quá trời luôn. Nên không nghe câu niệm Phật, nghe câu kinh, giải đi tất cả các nghiệp chướng quanh chứ. Mình á, không có niệm Phật là không nghĩ tưởng tới Phật, toàn làm ác không à. Bây giờ niệm Phật là nghĩ tưởng tới Phật, tự nhiên ác tiêu phá nó rụng thôi. Do đâu? Tại địa ngục á, là do tâm làm ác. Như vậy tâm mình hướng Phật thì hết tâm ác. Hết tâm ác tự nhiên khóa địa ngục mở chứ còn gì nữa. Đúng không? Mình thấy vậy thấy khó nó dễ. À thấy khó dễ thôi. Như vậy thì chúng ta làm ác lâu ngày, người ta sám hối, tự nhiên cái tâm ác mà nó hết, tự nhiên á mình không bị đọa nữa. À vân vân. À như vậy thì ta tu nhân tích đức, mình đang tích đức mình không hay đó. Nên đừng có phiền, trời tu đó không thấy gì chứ nha. Không thấy rồi sẽ thấy đang tích đức đó. Còn thôi lại không thấy đem lại mày chùa Long Phước bán ấy. Tu nhiều năm, tu 5-7 năm thôi là để bán ấy. Ra giá để bán đi. À, đi sư chủ trì mua hết cho hút hết cho. Mày thấy chưa? Đó, bán rồi coi chừng nằm bao thấy quỷ à. Bán không? À không không, giữ lại thì tích tiếp mà đừng than. Phải không? Tích đừng than. Chứ hôm nay mình ngồi mình tích phước mà À, mình than hoài á là sao được. Cái điều thứ ba á là cái người xưa á tu tập ta buông bỏ vạn duyên. À, buông bỏ vạn duyên. Trong thế gian này tất cả pháp do duyên sanh, tất cả các pháp do duyên diệt. Buông bỏ vạn duyên là duyên sanh không có, duyên diệt không có, bất sanh bất diệt. Nên buông bỏ vạn duyên, cái gì là duyên? Tất cả các pháp nó là duyên. Như vậy buông bỏ là cái gì? Buông bỏ dù mình nắm gì buông đó. Nắm ở đâu buông ở đó. Vậy thì trong tay mình có nắm không? Có nắm nhà, nắm cửa, nắm ruộng, nắm giường không? Có, buông lần lần đi, buông từ từ. Nên cái ông mà ông xách nước, ông đi dọn vệ sinh á, ông xách hai cái thùng. Mà cái thùng mà hồi ngày xưa đó, cái thùng nhọn nhọn ở dưới, cái thùng á, ở dưới đáy thùng nó nhọn, chứ không phải như bây giờ thùng bằng để lên đâu. Hồi xưa không biết sao người ta làm thùng nhọn không có để được. Múc nước là ở dưới múc lên cho tới chỗ đổ vô luôn, chứ không được để xuống giữa chừng, để xuống giữa chừng lật đổ. À, cái thùng cái nhọn vậy đó. Thì ông mới gánh cái thùng nước đi đến Đức Phật. Ông đâu để xuống được, ông mới thi lễ Đức Phật, là bạch Đức Thế Tôn. Ông cầm hai cái thùng nước hai bên nè, bạch Đức Thế Tôn: xin Đức Thế Tôn dạy con pháp tu. Con không để hai cái thùng xuống được, tại con đang đi làm việc, con gặp Đức Thế Tôn giữa đường, xin cúi đầu lễ Đức Thế Tôn dạy con pháp tu. Đức Phật dạy là ông hãy buông xuống đi. Cái ông buông cái tay bên phải, cái thùng lật xuống. Cái Đức Phật dạy là ông buông xuống đi, cái ông buông tay bên trái. Hai tay ông trở thành tay không rồi. Cái Đức Phật nói là ông buông xuống đi. Tự nhiên ông ngộ đạo, ông đảnh lễ Đức Phật, ông đi về. Ba cái chữ Đức Phật dạy buông thôi. Đức Phật dạy ông buông xuống đi là ông buông bên phải. Dạy buông xuống đi, ông buông bên trái. Cuối cùng Đức Phật kêu buông xuống đi và ông ngộ đạo. Không phải là buông cái bên phải bên trái nào đâu, mà là buông ở đâu? Buông ở trong tâm của ông á. Buông vạn duyên là buông từ ở trong tâm, có nghĩa là trong tâm mình thật sự cái ý của mình á muốn buông, chứ không phải là cái tay mình nó buông mà cái ý muốn giữ. Miệng nói tha cho người ta, trong lòng không tha. Đó không phải đâu, trong tâm không có buông. Mà muốn cho trong tâm mình buông được đó thì mình phải phát tâm buông. Phát tâm buông. Muốn tha được phải phát tâm tha. Bây giờ ví dụ như ông trọng làm khổ mình dữ lắm, mình hận ổng suốt đời suốt kiếp, như Lý Mặc Sầu hận thơ sư huynh vậy đó. Hận suốt đời suốt kiếp. Nhưng mà bây giờ mình tu tập rồi, mình lên trên chánh điện, mình nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát: Nam mô thập phương thường trụ tâm bảo, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Tát Đại Chứng Minh. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, từ ngày hôm nay đối trước tam bảo con phát tâm nguyện, con buông bỏ, con tha luôn cho mọi người ai làm khổ con, nhất là ông chồng con làm khổ mấy chục năm nay, tha luôn, không hận không thù. Từ trong trái tim mình tha, thật sự tha cho người ta. Từ trong ý niệm mình tha cho người ta. Mình không bắt chẹt nữa, không làm tình làm tội nữa, không nghĩ cách để trả thù trả quán hết. Thật sự tám tu, tám tha, tâm thả, tâm bỏ, tâm xả chân. Tu bỏ chân, xả chân. Tác ý, thệ nguyện tác ý, tha, bỏ, xả hết. Từ trong lòng, từ trong đáy tâm hồn của mình á, là xả bỏ, phát nguyện xả bỏ, phát nguyện tha. Được Phật, chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh cho mình. Để mình tha, chứ không phải mình tha, người ta tha không nổi đâu. Mình nguyện bỏ con rủ áo ta bà, bỏ lại tất cả các pháp thế gian, con sanh về Tây Phương Cực Lạc, gọi là buông xuống vạn duyên. Nguyện Đức Phật từ bi chứng minh và gia hộ cho con từ ngày hôm nay. Con nguyện làm lành làm phước cúng dường bố thí, con nguyện xả thân vì Phật pháp, mà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Buông, trong tâm mình đắc ý buông. Mình buông mình mới dám nguyện với Phật. Còn mình không buông mình không dám nguyện với Phật đâu. Lên trên bàn Phật nguyện lại sám hối, ta nguyện với Phật, thường nguyện với Phật ta dễ buông. Là tại vì mình đã hứa với Phật rồi. Một lời thệ nguyện, con ơi thần minh chứng giám, đất trời tỏ thông. Nguyện, lên nguyện hàng ngày, nguyện lặp đi lặp lại sở nguyện mình cho nhớ. Nguyện với Phật là như buông bỏ tất cả. Ta bà, khổ ta bà lắm khổ. Đời là giả, muôn ngàn cảnh giả, mà giả thiệt, thân mình không còn nữa, giữ để làm gì? Nên ta buông. Ta buông, ta tát từ trong ý ta buông. Từ trong tâm niệm ta buông, từ trong khái niệm ta buông, bắt đầu ta giữ tâm thiền định, vắng lặng, tịch tịch, lặng lặng. Ta hoàn toàn buông bỏ các pháp thế gian. Người xưa ta tu vậy đó. Nên ta buông bỏ vạn duyên hết này, còn giờ mình nắm mình giữ làm sao mãi được. Nhưng mà tại sao mình lại nắm giữ? Tại vì mình thích nó. Nhưng tại sao mình lại thích nó? Tại vì mình muốn nó phục vụ cho mình, để thỏa mãn nhu cầu trong thân và trong tâm, tức là tâm ái nhiễm mình càng ngày càng cao. Nên vật chất càng nhiều thì tâm ái nhiễm là càng ngày càng lên cao. Nên chư tổ nói là đồ vật chất xin đừng tạo sắm. Cõi đất bùng lem lắm mà chi, giàu sang càng nặng kéo chì, ở trăm muôn kiếp khó đi được nào. Sao bằng đặng bước vào thiền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Bỏ chứ nha. Bỏ. Nhưng mới ban đầu bỏ cũng khó lắm, bỏ cũng tiếc lắm, bỏ cũng muộn lắm. Nhưng nghĩ cho cùng để nữa có gì, càng nhiều mình càng nguy hiểm, càng nhiều mình càng bận tâm, chết đi lưu liếng thành cô hồn. Thật đó, sự thật đó. Cô hồn thường mấy ông tiếc không? Nghèo tiếc cái mẻ kho, giàu thì tiếc của. Nói chung ông nào cũng tiếc, nhưng đừng nói giàu mà tiếc nghèo, không tiếc đâu. Nghèo tiếc theo nghèo, giàu tiếc theo nghèo. Ai cũng có cái sở hữu riêng của mình á, có cái sở hữu vật chất, cái sở hữu tinh thần. Người không có tiền của nhưng có người thân, ví dụ ông nghèo cũng có vợ có con, ổng là tiếc vợ con à, người ta tiếc công danh sự nghiệp vân vân. Ai cũng có cái riêng của mình, tức là cái sở ngã, nên ta tiếc cái sở ngã của mình. Nên buông bỏ vạn duyên, tại vì tất cả trên thế gian này không có chi là tồn tại. Tất cả trên thế gian này nó cũng thành trụ vậy không, đến ngày nào đó rồi nó cũng bỏ mình ra đi. Nếu nó không bỏ mình ra đi, mình cũng ra đi bỏ nó, còn gì nữa. Cuộc đời là chỗ chia ly mà, cuộc đời là chỗ sầu bi lạnh lùng. Trần gian một kiếp tao phùng, trần gian một kiếp não nùng bi thương. Ta bà là chốn đoạn trường, ta bà là chốn tai ương dập dồn, ta bà là không xác cũng chẳng còn hồn, trăm năm một kiếp bảo tồn mai sau. 3.600 dạng trần lao, tắt hơi rồi lại lệ trào như mưa. Ai khôn quá thì muối dưa đạm bạc, đòa Tây Phương giải giác ta về, xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi cảnh khổ rừng mê ta bà. Lắng lặng ta nhắc nhở mình từ từ. Mình nhắc nhở mình từ từ, Tám ơi đừng tham, Tám ơi buông bớt đi, ôm chi cho nhiều, già bệnh chết, Tám ơi thả bỏ đi, rời xa đi, viễn ly đi, vân vân. Mà nhắc nhiếc hoài nó nhớ. Như con mình cũng vậy đó, dạy nó, dạy 1 lần nghe, dạy 2 lần, dạy 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần nó nghe nó cũng nhớ. In không ha. Có dạy nó ghi nhớ, tuy nó không làm theo nhưng nó nhớ đó. Một ngày nào đó nó thất bại rồi nó mới nhớ những lời đó, nó sẽ làm cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm trong cuộc đời nó đi tiếp. Nên hãy dạy, đừng có bỏ mặc những người thân của mình. Cái thứ tư là phụng trì Tam Bảo. Phụng trì Tam Bảo là hết lòng đối với Phật pháp á. Ở đâu Phật pháp cần mình đến, ở đâu có đạo tràng ta ủng hộ, ở đâu chùa nào có tổ chức khóa tu á, ta lợi ta ủng hộ công quả, vân vân. Ở đâu cần kinh sách ta in sáng, ở đâu muốn tổ chức đạo tràng ta quy động, vân vân. Đó gọi là phụng sự Tam Bảo, phụng trì hoặc là phụng sự. Đó, phụng sự Tam Bảo, hết lòng phụng sự Tam Bảo. Chứ nhầm khi mình tu mình làm biếng. Ở chùa năm nay lễ Vu Lan nghe, rằm lễ Vu Lan nghe, bắt đầu sáng sớm mới ra, ngủ đâu tới 12 giờ trưa mới thức người Vu Lan gì nữa. Người ta Vu Lan 6-7 giờ người ta làm lễ mất tiêu. Không có phụng sự Tam Bảo chứ. Ngày mai lễ Vu Lan là bữa nay, ta tất bật ta lợi, ta hỏi cô còn thiếu gì không, cần con giúp gì không ha. Lăng xăng này vậy còn đâu, ngủ khò khò tới sáng tới trưa vậy, phải không? Như vậy là người ta gọi là phụng sự Tam Bảo, một lòng phụng sự Tam Bảo. Người xưa người ta tu cả đời là phụng sự Tam Bảo, chứ không phải một ngày một bữa đâu. cả đời nó phụng sự Tam Bảo, hết lòng với Tam Bảo, Phật Bổ Xứ đâu đi đó không? Dạ nơi đâu cần ta đến, cái đó gọi là phụng sự Tam Bảo đó. À, phải phát tâm nghe, một lòng phụng sự Tam Bảo. Dầu cho đời này kiếp này con có giảng sanh hay không giảng sanh, sinh ra cho con á, gần gũi Phật Pháp, gần gũi bạn lành thầy hiền, thiện chí thức, gần Phật con tu hành. Dạ con nguyện từ đây lỷ kiếp về sau nguyện phụng sự Tam Bảo. Nếu Tam Bảo cần gì thì con không ngại khó khăn, không màng khó nhọc. Dẫm lên trên đá sỏi, dẫm mòn gai trong, con quyết đi, quyết đi trong chiếc giá mưa sầu, nơi núi thẳm rừng sâu, quyết chí lập nên cao nền Phật đạo. Hay vậy đồng quyết chí ra đi, đi phụng sự Phật Pháp. Nguyện à nha, cái đó phải nguyện à nha, nguyện đời đời phụng sự Phật Pháp. À, tuy là tuổi nhỏ làm sức nhỏ, tùy thế, làm việc nhỏ tùy theo sức của mình thôi. À, ví dụ như duyên mình nhiều làm nhiều, nhưng mà trong lòng của mình á luôn luôn lúc nào cũng phụng sự Phật Pháp. Trong tâm mình trước đi, còn ngoại tướng tùy duyên. Ví dụ như người ta kêu mình là đóng góp mà không có tiền, lấy đóng góp. Không đóng góp tiền thì đóng góp công, không có công thì cầu nguyện, hoặc là mình kêu gọi giùm. Ví dụ như ở đây là ni sư cần khắc một cái kệ kinh, ví dụ như vậy. Mình không có tiền thì bắt đầu mình đi kêu gọi à. Này đang cần. Đó mình kêu gọi, mình chỉ người ta, giúp người ta tạo phước. Nhân dân đó cũng tại vì trong cái lòng mình á, một lòng phụng sự Tam Bảo nên cái gì luôn luôn nào ta cũng nhớ. Đó, luôn luôn lúc nào á người ta cũng là hướng về chứ á. Đó là một lòng phụng sự Tam Bảo. À, và cuối cùng trong lòng cuối cùng của mình á là trọn đời theo Phật. Cái phụng sự Tam Bảo khác, theo Phật khác. Mình nhầm khi phụng sự mình không có theo. À, phụng sự nghĩa là chúng ta cần gì giúp, cần gì giúp thôi. Nên có nhiều người giàu á, ta cúng dường bố thí quá trời luôn mà ta không có tu. Ở đây theo Phật là gì? Dạ có gì theo Phật là không bao giờ ta bỏ tu giữa chừng chân á, không bao giờ bỏ tu giữa đường hết á, gọi là nhẫn cho đến khi nào thành Phật đạo thì thôi. Cái đó gọi là trọn đời theo Phật, không phải trọn đời này không đâu, nhiều đời kiếp về sau nữa. À, đời đời theo Phật, trọn đời theo Phật. Cái người tu tập ta nguyện vậy đó, nguyện trọn đời theo Phật, đời đời theo Phật. Dẫu đọa bất kỳ cảnh giới nào, dẫu đi bất kỳ cảnh giới nào, đó, con nguyện theo Phật Pháp mà tu hành, chứ không con không theo thế gian, con không theo ma pháp, không theo ác pháp, con theo Phật Pháp tu hành. Người xưa ta tu ta có nỗ lực chuyên cần, tâm hướng vậy đó, nên ai tu người ta cũng đắc chứ. Còn mình là tu nhầm khi gặp chuyện cái nghỉ tu, ăn chay cái gặp ta đãi mặn cái bỏ ngày chay, gặp điện thoại hoài gì reng cái chân rầm điện thoại nhiều nhất. À, thầy bữa nay con ăn chay mà bữa nay cái chân đám cháo con, mà con ăn mặn ngày mai ăn chay thế được không thầy? Là đó không biết à, chuyện đó không biết à. Thôi thầy cho con bữa nay ăn chay đi. Ê bữa nay mai ăn chay đi, bữa nay con ăn mặn, bữa thầy cho con, thầy quan hỷ nha thầy. Trời trời này có dính dáng với thầy đâu, xin thầy. Mình ăn chay là mình nguyện với ai? Là nguyện với bàn thờ Tam Bảo, nguyện với Phật. Là nguyện tới Phật, xin ông Phật đi sao xin thầy. Thầy đâu có nguyện. Chừng nào nguyện tới thầy á, thầy cũng nguyện. Hồi lúc mà mình nguyện ăn chay, nguyện với thầy có quyền. Nhưng nguyện với Phật sao thầy có quyền, phải không? Lên là nguyện với Phật á. À, có nhiều người á là con ăn sáng con ăn ăn chay, chiều con ăn mặn, tính nửa ngày được không thầy? Nó nhiều lắm mà nha. Nhất mấy người đi công ty á, đi làm việc á, vô không có gì ăn á, ăn bánh mì không rồi nha, ăn gì đây nhai đỡ buổi sáng. Tới buổi trưa nó ăn cơm, lọt qua 12 giờ lẻ 1 giây bắt đầu ăn mặn. Buổi mà ăn buổi là phải qua 12 giờ, 12 giờ canh cái ten, cái 1 giây cái bắt đầu là trứng vịt lộn mà gà chiên bơ rồi. Như vậy thì là ăn chay người ta tính ngày chứ không có tính buổi. Có cô Bạc Liêu tức cười, cổ là cổ ăn chay hai mấy năm, trời tối đến đây cổ mời vô đi tụng kinh, mời vô nhà uống nước, rồi quý thầy vô đóng, thấy gì đâu qua trời thịt heo kho tàu với hột vịt, rồi là cánh gà rút xương, rồi cá lóc rang muối, quá trời luôn. Đã ăn chay hai mấy năm sao mà này để đây ai ăn? Lấy con à thầy? Ý là ủa sao ăn chay hai mấy năm? Lấy con ăn chay là tới 6 chiều, còn từ 6 chiều trở sau Phật ngủ con ăn này nè. Mà nói thiệt nghiêm túc luôn đó, ban ngày cổ đang rắc rắc không bao giờ dám ăn chay. Ta nói là một ngày chay, cổ mới nói là trong kinh sách nói một ngày chay chứ đâu nói một đêm chay. Nên cổ bám đó mà cổ ăn chay từ 6 sáng qua ăn chay tới 6 giờ chiều dứt phát không có miếng mặn nào chứ nha. Nhưng mà từ 6 giờ lẻ một giây một cái một coi là bắt đầu tám xăng tay áo lên và bắt đầu cầm nguyên cái đùi gà là chấm muối tiêu chanh này không à, như vậy mà ăn chay hai mấy năm. Tụi là có ăn chay trường hai mấy năm đó, vậy ăn chay trường. Còn đi qua bên Canada, ông Phật tử ông nói là ông ăn chay trường cũng mấy chục năm rồi, vô mở tủ lạnh ra lấy nước uống, mở tủ lạnh ra phải hết hồn hết vía luôn, thịt không đầy tủ lạnh chứ ông ở con mình là trời sao để đầy tủ lạnh chứ vậy nè. Là con ăn chay nhưng mà con ăn theo quý thầy ăn tam tịnh nhục. Ăn tam tịnh nhục nghĩa là ăn không thấy không nghe không biết đó. Đức Phật chế xưa ăn tam tịnh nhục cho những vị tỳ kheo đi khất thực. Ăn tam tịnh nhục là ăn chay, ăn thịt chứ ăn thịt mà thanh tịnh thì gọi là tam tịnh nhục. Không thấy không nghe không biết, không thấy con vật nó bị giết, không nghe tiếng nó kêu khi bị giết, không thấy không nghe không biết, và không biết người ta giết người ta đãi mình. Nên bây giờ thịt heo nó bán ngoài chợ, đổ bán ngoài chợ không có thấy có nghe có biết gì đâu. Nên bây giờ con đem về con ăn kiểu đó không, con ăn tam tịnh nhục. Chứ con không có mua, bây giờ con mua con gà rồi vậy con cắt cổ đâu thầy. Không có nghe, không mua gà vịt gì, không mua heo gì gì đâm chứ. Con gà chợ con mua không hà. Mua đồ bịch gì không đó ăn tam tịnh nhục. Trời ơi nhìn cái tủ lạnh ông nó cứng ngắc luôn, đóng cửa muốn không được luôn, bốn cái chân tủ lạnh nó muốn sụm xuống lắm, thịt không ở trong. Ông đâu ăn chay. Đó trời ăn chay ngon quá ha. Ăn chay kiểu này chắc là ta áp nhau ta ăn dữ lắm à. Bởi vì có nhiều người ăn chay tức cười lắm. Thật ra ăn chay á là không ăn mạng của chúng sanh, nhất là chúng sanh hữu tình. Còn có nhiều người nè, lấy cái đĩa giảng coi thầy nào ăn chay không có ăn mạng của chúng sanh. Vậy sao ăn cải ăn rau rồi cũng có mạng vậy, cũng chúng sanh vậy? Vậy cây cỏ cây rau rồi cũng chúng sanh cũng có mạng vậy, đúng không? Có hết đó, có mạng hết đó. Nhưng mà nhà Phật có chia làm hai: chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là đau khổ nhiều hơn nên ta là không ăn chúng sanh hữu tình, mà ăn những cái chúng sanh như là rau cỏ, nên cái tâm niệm nó thấp, nó nhỏ. Tại vì chúng ta phải ăn ta mới sống, nên ta chọn ăn những cái nào mà gieo nghiệp ít nhất, chọn ăn cái nào mà ta đỡ đau thương nhất ta mới ăn, chứ không ăn mình chết sao. Do đó ăn để tu, tu để hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, mới hồi hướng đó trong bài cuối cùng hồi hướng đó: nguyện đem công đức này hướng về tất pháp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Hoặc là nguyện sanh Tây phương tịnh độ chung, đó mình hồi hướng tất cả pháp với chúng sanh để trả đi một phần nào cái nợ mà ta hiến thân mạng cho mình ăn nè. Nhưng mà những thân mạng đó ít đau khổ, như cây rau cây cỏ đó, cái sự đau khổ nó, cái cảm thọ nó rất là ít, không có nhiều. Nhưng phải nợ đó, đến đâu hết nợ lên cõi trời hoặc Tây phương Cực Lạc, không có ăn vật thực mà dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Có nghĩa là ta dùng thiền diệt ta nuôi cái thân này, tức là thiền định. Pháp hỷ tức là nghe pháp để mở mang tâm trí, uống dòng pháp nhũ vào ở trong tâm của mình mà để sống. Còn mình giờ ăn vật thực để sống nên phải còn sinh mạng của chúng sanh. Nên ta chọn cái sinh mạng nào đau khổ ít nhất, thấp nhất, ta ăn gọt đầu, ta hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh đó. Ăn phải hồi hướng à, vậy đó ăn phải tu, không ăn ăn mà không tu mắc nợ chết à. Ăn phải tu à, tu phải hồi hướng cho chúng sanh chứ, còn không tu có miếng phước đức nào hồi hướng, có miếng công đức phước báo nào đâu hồi hướng chúng sanh. Do đó hàng ngày chúng ta nợ là nợ nhiều dữ lắm, nợ thế gian nhiều lắm. Nên tứ đại trọng ân á, ở trong nhà Phật á, ví dụ như ân đất nước, ân đồng bào, ân nhân dân, ân tam bảo, ân cha mẹ rồi đó vân vân đó, là tứ ân đó. Nể nhớ cái ân đó để trả cái nợ của người ta đã từng giúp đỡ mình đó, là trong cái tứ ân đó đó. Nên đạo Phật đó, là có cái tứ ân đó đó. Nên ở trong chùa của hòa thượng chúng tôi đó, tối nay sám hối, sáng mai 4 giờ lại gọi lại, lại thù ân, lại trả ơn trả nghĩa lại cho những người giúp đỡ mình, từ ông bà cha mẹ thầy tổ, từ đất nước quốc dương thị hổ, từ tất cả các loài chúng sanh hy sinh cho mình lớn lên thân này. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Ta lại nhớ ân nghĩa từ cỡ đó, trả đi cái đó để mình mới là tiến hóa trên con đường tâm linh, tiến hóa tiến bộ lên được. Do đó mà người xưa đó, ta tu quá là ta ăn bằng thủ đạo, tu nhân tích đức, buông bỏ vạn duyên, phụng sự tam bảo và một lòng theo Phật. Như vậy là ai tu người ta cũng đắc chứ. Còn mình không có làm đủ được vậy, hoặc là làm mà làm cũng ít ít thôi, bữa thì nắng bữa mưa thôi, thế gian ta gọi là bữa đực bữa cái, bữa thì thôi là siêng dữ lắm, tu dữ lắm, mà bữa nào mà chiếu thiên hàng quốc cái thôi nghỉ tu. Đơn giản, bữa nào vui tu dữ lắm, mà bữa nào phiền não cái hết muốn tu chán. Dần dần. Như vậy thì chúng ta không theo những hạnh tu của người xưa, nên mình nghiên cứu theo hạnh tu người xưa mà chúng ta phát nguyện trong cuộc đời này, chúng ta tu tập. Xin chúc quý vị có một đêm rất là an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.